Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1776, Quỷ tôn ấn ký thí tôn giả, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Phúc Thủy, điệu thấp tuy nói không sai. Cần phải là điệu thấp qua đầu. Vậy thành trang bốt, Tuyết Vũ Tình thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Đối với biểu hiện của hắn rất là bất mãn. Có cái gì tốt giấu giếm? Nói mau, liền ngay cả Mạc Thanh Thất đều đi theo ồn ào. Rất có không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Vậy gì, là bởi vì vậy, Tô Nhiên bất đắc dĩ vươn tay. Đem huyễn quỷ giới bại lộ tại hai nữ mí mắt phía dưới. Chiếc nhẫn kia, có nhiều như vậy kỹ năng. Chẳng lẽ lại là bạch kim đồ trang sức? Tuyết Vũ Tình có chút hoài nghi nói. Khác qua loa chúng ta, cầm cắt bỏ phát ra. Các ngươi muốn nhìn không sao, nhưng nhất định phải nhớ rõ giúp ta giữ bí mật. Tô Nhiên làm sơ trần chờ, liền đem huyễn quỷ giới cắt bỏ phát ra. Vừa cười vừa nói, ta về sau còn muốn cầm lấy nó đi phụ nữ đâu. Nếu bộc lộ ra đi, sẽ không ý tứ, ngươi đem hai ta xem như người nào. Loại chuyện này để cho chúng ta đi làm, chúng ta cũng chẳng muốn làm. Tuyết Vũ Tình trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Đối với hắn cảm giác không tín nhiệm đến vô cùng bất mãn. Mà khi nàng nhìn thấy huyễn quỷ giới thuộc tính, nhịn không được kinh hô một tiếng. Chí tôn quỷ khí, ngươi xem, để cho ngươi giữ bí mật, ngươi lập tức liền cho ta hô lên. Ai, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ a, Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây là bản năng phản ứng. Chung quy đây là chí tôn trang bị. Liền hắn đều khống chế không nổi tâm tình của mình, huống chi hai vị này nữ đồng chí, ta đây là vô tâm, không coi là số, Tuyết Vũ Tình sắc mặt đỏ lên, đem tạp niệm đều vứt bỏ, chuyên tâm nhìn lên huyễn quỷ giới thuộc tính, thế nhưng là, khi nàng thấy được, tà linh chớ chú, kỹ năng thuộc tính, sắc mặt nhất thời thay đổi, tà linh chớ chú nhất không quỷ tộc người trang bị này giới. Ác quỷ quấn thể, vô pháp sử dụng bất kỳ kỹ năng công kích, khí huyết, 500, lượng MP, 500, tốc độ công kích, 1, may mắn, 5, chịu chớ chú ảnh hưởng, huyễn quỷ giới vô pháp bỏ đi, tử vong rơi xuống, Phúc Thủy, mai này huyễn quỷ giới, ngươi thật là dám đeo, Tuyết Vũ Tình khó có thể tin lại nhìn nhãn giới chỉ thuộc tính. Lúc này mới lo lắng nói, vì cái giới chỉ này. Bất kỳ kỹ năng công kích vô pháp sử dụng, khí huyết cùng lượng MP giảm xuống 500, may mắn, 5, tốc độ công kích, 1, bỏ qua nhiều như vậy. Đáng sao, đúng vậy nha, cái đồ chơi này cho dù tặng không cho ta cũng không mang, Mạc Thanh Thất cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Không được ta đem ngươi giết đi à, sau khi chết rơi xuống, thuộc tính cũng liền trở về. Cũng đừng, Tô Nhiên sợ tới mức tụt hậu hai bước, sợ nữ nhân này làm chuyện điên rồ, hai ngươi thật sự là chết đầu óc, ta nếu như có thể đeo, tự có biện pháp giải quyết, này ác quỷ quấn thể chớ chú còn khó không được ta. Tô Nhiên cười hắc hắc, các ngươi quên, vừa rồi U Minh tử hỏa câu thuật đều là ta kích phát ra, cái này đủ để đã chứng minh a, vậy, ngươi có phải hay không đã gia nhập quỷ tộc? Mạc Thanh Thất nghĩ tới một cái khả năng, hoảng sợ nói, vì mai này huyễn quỷ giới, người như thế nào cùng chủng tộc đều bỏ qua, tử linh triệu hoán sư chức nghiệp có hay không chịu ảnh hưởng. Tuyết Vũ Tình cũng là quan tâm vấn đề này, theo nàng, Tô Nhiên sở dĩ có thể lấy được lớn như thế thành tựu. Tất cả đều là bởi vì này che giấu chức nghiệp nguyên nhân. Cần phải là vì mai này huyễn quỷ giới. Mà buông tha cho chủng tộc chức nghiệp, điều này cũng không đáng giá. Các ngươi muốn đi đâu? Ta như là loại kia không đến điều người sao? Tô Nhiên lắc đầu cười cười. Được rồi, không đùa các ngươi, ta sở dĩ có thể đeo huyễn quỷ giới. Là vì quỷ tôn ấn ký nguyên nhân. Quỷ tôn ấn ký, như thế nào danh tự quen như vậy? Mạc Thanh Thất trong mắt hiện lên một tia mê mang. Ngay sau đó, như là nghĩ tới cái gì? Bất khả tư nghị nhìn xem Tô Nhiên, gấp giọng hỏi, này quỷ tôn huyết đồ là ngươi giết, ừ, điều này cũng không có cái gì, quỷ tôn chẳng qua là nhất đạo tàn hồn mà thôi. thực lực liền ba thành đô không có. Ta nhờ vào lãnh địa thủ hộ lôi tháp, còn có ân tư hỗ trợ, lúc này mới may mắn giết chết nó. Tô Nhiên sơ lược đem đánh chết quỷ tôn huyết đồ quá trình nói một lần. Một chút tâm tình ba động cũng không có. Thật giống như giết quỷ tôn là một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Hoàn toàn không có để trong lòng. À, sớm biết ta liền không vội mà trở về. Đây chính là toàn bộ server thông cáo. Ta muốn là có này nổi danh cơ hội. Nhất định sẽ không lựa chọn nặc danh. Tuyết Vũ Tình ảo não nói lầm bầm. Nàng xem như nhìn đã minh bạch. Này quỷ tôn huyết đồ là tại nàng sau khi rời đi không lâu sau mới xuất hiện. Đáng tiếc trên thế giới không có đã hối hận. Cho dù lại phiền muộn cũng vô dụng. Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Vũ Tình tỷ, người sợ nổi danh heo sợ mập. Người muốn là lựa chọn công khai thân phận. Chuyện phiền toái có rất nhiều. Mặc Thanh Thất ngược lại là so với Tuyết Vũ Tình xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nàng tò mò hỏi, Phúc Thủy, cầm quỷ tôn ấn ký phát ra nhìn xem quá. Đúng rồi, còn có, thí tôn giả, xưng hô, đây chính là hệ thống cho ban thưởng. Thuộc tính tuyệt đối không tầm thường. Đi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Tô Nhiên tại đạt được như vậy nhiều bảo bối. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Đem quỷ tôn ấn ký cùng thí tôn giả xưng hô thuộc tính cắt bỏ đều phát ra rồi. Quỷ tôn ấn ký, đặc thù, có được quỷ tôn khí tức, uy hiếp chúng quỷ, phương viên trong vòng 100 mét, quỷ tộc quái vật toàn bộ thuộc tính giảm xuống 15. Quỷ ngục tương trở lên ngoại trừ, bỏ qua quỷ nguyền rủa độc tố, tại quỷ giới địa hình, toàn bộ thuộc tính, 15, cũng có tỷ lệ nhất định điều khiển quỷ tộc mục tiêu. Không có hạn chế số lượng, điều khiển thời gian là 1 cái giờ đồng hồ. Quỷ tôn phù hộ, có thể tùy ý phân phối quỷ tộc trang bị, không bị bất kỳ mặt trái chớ chú ảnh hưởng. Chú thích, dán tại trên người có thể có hiệu lực. Đang nhìn đến này ghi chú, Tô Nhiên không nói hai lời, trực tiếp đem này quỷ tôn ấn ký dán tại đại trên háng. Cùng long phù một trái một phải, ngược lại hiển lộ rất đối xứng. Có quỷ tôn phù hộ, này ác quỷ quấn thân kỹ năng cũng liền thùng rỗng kêu to. Đeo thượng, một chút ảnh hưởng đều không có, còn có thể tùy ý lấy xuống. Này quỷ tôn ấn ký quả thật chính là cho mình lượng thân chế tạo bảo bối. Không chỉ như thế, này quỷ tôn ấn ký mang đến cho mình không ít thuộc tính đề thăng. Đều về sau buông ra quỷ giới địa đồ, đi quỷ giới soát đồ luyện cấp, tuyệt đối thoải mái méo mó. Về phần này, thí tôn giả, xưng hô, chỉ có một chiêu kỹ năng. Lại cho Tô Nhiên mang đến sâu sắc kinh hỉ. Thí tôn giả, xưng hô, nóng huyết cuồng bạo, sử dụng, bạo kích tỷ lệ đề thăng 30, điểm bạo kích. 30, thời gian duy trì 5 giây. Chiều này nóng huyết cuồng bạo, đề thăng 30, bạo kích tỷ lệ, còn có chính mình siêu cao may mắn giá trị. Ngoài ra hỏa câu thuật thuấn phát hiệu quả. Quả thật vô địch, tổ hợp sẽ trở thành Tô Nhiên đòn sát thủ. Cho dù là nhân hoàng, không có bất kỳ phòng bị, cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Đáng tiếc chiêu này nóng huyết cuồng bạo không thuộc về bản thân học được kỹ năng. Vô pháp sử dụng thời gian hồi tưởng đi nhân bản, chân thật là đáng tiếc. Bất quá, có này 5 giây, hắn dĩ nhiên thấy đủ. Tại cuối cùng bước ngoặt sử dụng, rất có thể sẽ xuất hiện thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng cục diện. Đương nhiên, loại chuyện này hắn là sẽ không báo cho bất luận kẻ nào. Kỹ năng tổ hợp chẳng qua là trên lý luận khả năng. Không có đi qua thực tiễn ai cũng không biết. Bây giờ nói ra, rất có thể sẽ bị trở thành là khoác lác. Chấm, bước, điệu thấp mới là vương đạo. Ai nha, này ấn ký cùng xưng hô đều rất tốt à, ấn ký có thể khiến ngươi đeo thượng huyễn quỷ giới. Xưng hô có thể khiến ngươi có được 5 giây cao bạo kích tỷ lệ. Bởi vậy, phát ra của ngươi lại càng mãnh liệt. Mặc Thanh Thất kinh hỉ nhìn xem hai cái này thuộc tính cắt bỏ. Hưng phấn nói, Phúc Thủy, ngươi có thể sử dụng quỷ đứng như cọc gỗ kỹ năng. 2. 5 giây cố định mục tiêu. Còn có này nóng huyết cuồng bạo kỹ năng đặc biệt, ai có thể đánh thắng được ngươi? Khoan hãy nói. Bộ này tổ hợp cũng không tệ, Tô Nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Hắn vừa rồi tổ hợp, liền dùng quỷ đứng như cọc gỗ xung phong. Đúng rồi, Phúc Thủy, hệ thống không phải là phần thưởng ngươi một khối lãnh địa lệnh bài sao? Ngươi có cái gì ý định, lại làm cho một khối lãnh địa? Viết Vũ Tình suy tính trọng điểm không tại phía trên kỹ năng này. Theo nàng, đáng giá nhất không phải là quỷ tôn ấn ký cùng xưng hô, mà là này khối kia mạo xấu xí lãnh địa lệnh bài. Hiện nay giá trị của lãnh địa cư trú cao không dưới. Rất nhiều công hội đều không chiếm được lãnh địa. Này tấm lệnh bài xuất hiện, vừa vặn đã trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Nếu ném vào đấu giá hành, tuyệt đối có thể nước lên thì thuyền lên, bán ra một cái giá trên trời. Khục khục, lệnh bài bị ta bán. Tô Nhiên không có giấu giếm ý định. Lệnh bài kia có thể bán nhiều tiền như vậy, hắn đã vô cùng thấy đủ. Bán nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một chuỗi con số. Lấy hắn hiện nay tiêu phí trình độ, đời này hắn cũng xài không hết. Chủ yếu nhất là, Nam Khang đại ca có thể cho hắn bảo thủ bí mật. Không cần lo lắng bộc lộ ra. Gì, bán, như thế nào nhanh như vậy liền bán mất. Bán bao nhiêu tiền, không có làm cho người ta lừa dối à. Tuyết Vũ Tình cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Muốn biết rõ, này hệ thống nhắc nhở vừa qua khỏi đi còn không có nửa giờ. Liền dễ dàng như vậy bán đi. Đây cũng quá không cầm lấy đương chuyện quan trọng à. Không có bị lừa dối. Bán không ít, không ít, ngươi có biết hay không? Lần thứ nhất đấu giá hành đấu giá một khối lệnh bài. Bán ra 2500 VK giá cao. Ngươi muốn là bán thấp hơn 2000 VK. Có ngươi hối hận thời điểm. Thấy Tô Nhiên cũng không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Tuyết Vũ Tình đều thay hắn cảm thấy sốt ruột. Đây chính là bạch hoa hoa bạc. Há có thể như vậy tùy tiện. Coi như cũng được. Bán cho người quen 2200 VK kim tệ. Mà còn không có trung gian thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá. Giá tiền này có thể. Hoa, nhiều như vậy. Mặc Thanh Thất lưỡng nhãn đều biến thành. Hình dạng, hưng phấn nói. Kim tệ đoái suất bây giờ là 1.7. Phúc Thủy, ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đã thành ức vạn phú ông. Ta là người đối với tiền không có gì khái niệm. Nhiều tiền ít tiền đồng dạng sinh sống. Tô Nhiên này mới ý thức tới. Này hơn 2000 vạn kim tệ chân chính giá trị chỗ. Hắn lúc này giống như là trúng số giải nhất. Hơn nữa còn là lật ra hơn 20 lần cái loại kia. Không kích động mới là lạ. Bất quá, hắn cho dù lại kích động, cũng không thể tại hai cái nữ hài tử trước mặt mất mặt. Biểu hiện tương đối lạnh nhạt, chỉ là, vậy hắn vi rung động xương tay, lại là bán rẻ hắn. Thực hâm mộ ngươi, một kiện đạo cụ buôn bán lời nhiều tiền như vậy, ta lúc nào cũng có thể một đêm phất nhanh là tốt rồi. Mặc Thanh Thất khỏi phải nói nhiều hâm mộ, đúng lúc này, nàng như là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt sáng ngời, ngươi đừng vội rời đi. Giúp ta một chuyện, nhiệm vụ của ta chính là tại đây ma tháp tầng 3 tìm một cái bảo dương. Vừa rồi khai mở bảo dương không phải là nhiệm vụ vật phẩm. Chân chính bảo dương trả lại không tìm được. Có ngươi tại, những người đó đáng tin không dám lại đến quấy rầy chúng ta. Tìm bảo dương nhiệm vụ, này địa hình không lớn, tìm ra được không khó lắm. Tô Nhiên đương trường đáp ứng, hắn đã làm tốt ý định, đều Thanh Thất muội tử nhiệm vụ làm xong, sau đó liền chạy tới Hoàng Thành ngân hàng, trước tiên đem tiền đoái tới tay lại nói, chỉ có đến tay tiền, mới là chính mình, vạn nhất giá vàng sụt, hoặc là trò chơi đóng cửa, hắn tài sản chẳng phải là muốn đại rút lại, thật không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền biến thành ức vạn phú ông, quả thật cùng nằm mơ đồng dạng. Đây cũng quá không chân thực, nếu như bị mẹ biết, đoán chừng có thể kích động rút quá khứ. Nhưng mà, trả lại không đợi ba người bọn họ tìm bao lâu. Cách đó không xa truyền tống trận hào quang nhanh chóng, tràn vào đếm không hết người chơi. Dẫn đầu chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Đái Huyền, Phúc Thủy, ta phát hiện lưu lại ngươi ở nơi này. Thuần túy là cái sai lầm, ngươi chính là cái gây chuyện tinh. Mạc Thanh Thất sau khi nhìn rõ người tới, nhất thời hối hận, nhịn không được phàn nàn nói. Này Đái Huyền cũng thiệt là, như thế nào âm hồn bất tán a, trả lại để cho hay không người tốt hảo chơi trò chơi sao? Ta cầm bọn họ đều xa hố tiến vào ngục giam, trả lại lừa rồi bọn họ 17 vkép kim tệ. Bọn họ hận không thể bới ra ta ra, quất ta gân, uống ta huyết, vì vậy, đều quá sức có thể giải hết bọn họ mối hận trong lòng. Xuất hiện ở nơi này, không kỳ quái, Tô Nhiên cười hắc hắc, ta liền không tại này ảnh hưởng hai ngươi làm nhiệm vụ. Ta đi trước 4 tầng tránh thị nạn, thuận tiện đem bọn họ đều dẫn đi, đi, nói xong, Tô Nhiên cũng liền không được dừng lại. Bước nhanh hướng phía 4 tầng không gian bỏ chạy, hai nữ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tô Nhiên lại đem Đái Huyền xa hố ác như vậy. Khó trách này Đái Huyền hội khí thành như vậy, cho dù trò chơi không chơi, cũng phải đuổi giết Tô Nhiên, như vậy lĩnh chủ, cũng quá không đáng tin cậy, mang hội trưởng, tiểu tử kia muốn chạy trốn, mau đuổi theo, ai có thể giết chết hắn. Ta phần thưởng hắn 10 vkép kim tệ, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đái Huyền đang nhìn đến Tô Nhiên, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn, trực tiếp hô lên cách xù truy nã ban thưởng. Tại tiền tài dưới sự kích thích, thủ hạ gào khóc kêu hướng Tô Nhiên đuổi theo, tất cả tình cảnh hiển lộ vô cùng huyên náo, mang hội trưởng, mệnh của ta như thế nào như vậy đáng giá, như vậy đi, ngươi đem tiền đánh cho ta qua. Ta tự sát một lần, thế nào dạng, Tô Nhiên không nghĩ tới tiền này tốt như vậy lợi nhuận. Chết một lần 10 vkép kim tệ, chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn tuyệt đối phối hợp. Đái Huyền nghe nói lời ấy, thiếu chút khí xuất huyết não nổ tung, hắn cảm giác này nước đổ khó hốt chính là của hắn khắc tinh. Thuận miệng một câu cũng có thể dẫn bạo tính tình của hắn. Quá đặc biệt khinh người. Đều lên cho ta, tiêu diệt hắn, vâng, Tô Nhiên tại chạy trốn tới tầng thứ tư, lập tức triệu hoán ra vượng tài, mở ra ẩn thân trạng thái, cũng không có ngừng lại, hướng phía trên cùng phương đỉnh tháp chạy tới. Hắn muốn biết, ma tháp tầng cao nhất có hay không soát bước phát triển mới NPC. Nếu lại đến một cái khô lâu thánh vương các loại nghiêu phê nhân vật, sẽ đem nó lừa gạt đến trong lãnh địa đi. Chẳng phải là vui thích, về phần đằng sau đám kia người chơi, một chút cũng không có bị hắn để vào mắt, muốn kiếm được kia 10 vkép tiền thưởng, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, có bản lĩnh sẽ tới đỉnh tháp, người anh em chờ bọn họ, lời phân hai đầu, Nam Khang tại tiêu phí món tiền khổng lồ, mua được lãnh địa lệnh bài, không chút do dự đem lệnh bài sử dụng, lấy được tương ứng nhiệm vụ. Hào hứng bừng bừng hoàn thành từng cái một chuỗi nhiệm vụ. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Đến Hoàng Thành tìm Nhân Hoàng trao nhiệm vụ. Đến Hoàng Thành mới biết được. Nhân Hoàng không ở nhà. Sáng ngút ngàn dặm không tin tức. Nam Khang trợn tròn mắt. Cách chương.